về với ruộng đồng, xa lánh guốc dài làm quen địa vắng, tập sống khiêm nhường gạo ruộng nước sông. Lánh về nơi này qua cơn khốn đốn, thì mấy đứa con lại khó chọn chồng, trai tráng quê mùa làm sao mà biểu xứng, con bến đâu mà hẹn đúc với trong. Đò dọc lặng trôi, trôi trên con sông đời, đưa người lìa xa, xa bến thương, mang theo dấn dương. Đời vô mạn thuyền nên sóng xô, phải đâu anh là vũ khắc điệp của ngày xưa mà em sợ em lo chuyện tình duyên ngang trái, rồi em để cho anh ngày mong đêm nhớ như bến đợi thầm trong dịu vời bông con đò. Con đò dọc dần trôi xuôi về bến hẹn hò, một bước vô quy trăm điều lo lắng, chứ đâu chỉ sợ gì cay đắng chuyện tình duyên. Con gái hay thẹn thùng che giấu nỗi niềm riêng, dù mơ kinh nguyên tình mộng đã tươi hồng, chứ anh biết trong lòng em cũng đã vấn vương chuyện chuyện thương chuyện tình duyên đôi lứa. Khi tuổi xuân tươi hồng, ai không ước mơ trong lòng, ngày pháo hồng sẽ qua về nơi miền yêu thương. Sao tiếng yêu ban đầu còn lặng im để con tim sầu, đêm lắng nghe mưa buồn từng giọt rơi nhớ thương người ơi, thì xin đôi trao tiếng lòng mình chung đôi thoa bao chờ mong. Nhưng các em đã theo chồng xa xứ, nhà cửa quạnh hiu, mẹ yếu cha già, ai hầu hạ chén cơm bát nước chung trà. Hiếu thảo với mẹ cha làm người ai cũng biết, nhưng đời vẫn có câu rằng nước mắt chảy xuôi. Xây dựng gia đình hạnh phúc trăm năm cũng là bao đáp ơn sanh thành dưỡng dục. Cha mẹ có vui khi con mình hạnh phúc, nhưng sao tránh được nỗi buồn hiu quạnh lúc già nua. Mà mỗi ngày mỗi già, sống thân cũng yêu. Mà mấy đứa em thì đã lấy chồng, mai một gia đình càng thêm quạnh vắng. Trên dưới trong ngoài đầu hạ cuối xuân, nghĩ vậy nên lòng cô hai bối rối. Rồi nữa lấy ai lo lắng việc nhà, cô hứa thôi thời mình nên ở gia. Thôi, vậy để anh thưa chuyện này với mẹ cha. Nếu hai người giải thì sao á, thì anh nghe theo ý như vậy. Ý, không có được đâu. Anh biết không, nếu biết em á, mà vì chữ hiếu mà chịu cảnh cô đơn, cha mẹ sẽ đau lòng. Để em yên lòng thì anh hứa sau khi mình về duyên, anh ở luôn bên này cùng em, lo trọn câu hiếu thân. Thiệt hả? Ngày đêm cơm trà anh kính dân, anh về lo cao trầu mối mai. Dẫu nặng nề.